Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2737, chương 2737, ngã xuống. Canh thứ hai, trên cao nhất vị tiền bối kia là ai? Nhìn thân hình kia, tựa hồ không phải thiếu sư mệnh tiền bối. Có người truyền âm hỏi hướng về đồng bạn bên cạnh. Ngu ngốc, đó là giới chủ tiền bối tiên thần chi thân. Ngươi là ngày thứ nhất đi ra hỗn tu chân giới sao? Đối phương quát lên, trước một người bị hét trong đầu một trận không thoải mái. Lật một cái liếc mắt, đỗi nói, ngươi như thế kiến thức uyên bác. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, vì sao chấn trường không phải thiếu sư mệnh tiền bối, mà là đổi thành giới chủ tiền bối? Sau một người yên lặng, cái khác hầu như hết thảy tu sĩ trong lòng cũng ở chuyển cái nghi vấn này, có đầu óc chuyển nhanh, rất nhanh nghĩ đến trong thế giới bên ngoài hạo kiếp, thiếu sư mệnh tiền bối, sẽ không đi ra ngoài tìm bên ngoài tàn sát tu sĩ phiền phức chứ. Có người hỏi, kia vì sao giới chủ tiền bối không đi? Coi như đi, thiếu sư mệnh tiền bối bản tôn chi thân nên lưu lại đi. Không tên ở phía trên bản mệnh thiên trong thành. Không đúng, nếu thật sự ở, tới gần như thế, cũng nên xuống, từng cái nghi vấn, lập tức phản tung ra, mọi người tiếng nghị luận, là càng lúc càng lớn lên, trong khoảng thời gian ngắn, càng không mấy cái tu sĩ lại có thêm tâm tư đến xem trên võ đài hai cái tu sĩ tranh đấu. Cho tới Long Cẩm Y Lôi Đình tiên thần chi thân, chỉ lạnh lùng mắt nhìn, cũng không nhúc nhích. Ánh mắt không nháy mắt, trầm mặc phảng phất một tôn pho tượng, rầm rầm trên đài tranh đấu, là một cái thiên ma ông lão, cùng nắm giữ cộng đồng luân hồi ấn ký ký chủ nghiệp chướng oán linh. Giờ khắc này đã là giết tới nhất gây cấn tột độ thời khắc. Thiên ma ông lão đã rơi tại hạ phong bên trong, ánh mắt bắt đầu run, khiếp đảm chi tâm bắt đầu sinh, một mực chỉ cần lên võ đài. Nhất định phải phân ra sinh tử đến, trốn đều không cách nào trốn. Lão gia hỏa tới gần tuyệt cảnh, chỉ có thể ép bình điên, triển khai lưỡng bại câu vong thức đấu pháp, bước đối thủ luống cuống tay chân, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Siêu siêu siêu trong tiếng xé gió, đen sẫm thần mang bay loạn, mỗi một đạo bên trong đều có một con thiên ma bóng người mơ hồ. Phảng phất u linh ở nhìn chằm chằm thế gian này bình thường. Lão gia hỏa phía sau cũng hiện ra một tôn thiên ma bóng dáng đến, có chút tương tự yêu thú triệu hoán bản tôn lúc cảm giác. Như có kiến thức rộng rãi tu sĩ, định sẽ nhận ra, đây là đã chết đệ nhất ma chủ, năm đó truyền ra tên là Bí Ma Đạo thủ đoạn, đối thủ của hắn tương tự sử dụng tới tương tự thủ đoạn đến. Nhưng uy lực còn muốn càng tăng lên mở mấy phần, rầm rầm một mảnh loạn oanh trong tiếng, hai bóng người không ngừng đan xen, thương đều là càng ngày càng nặng lên, đầu kia nghiệp chướng oán linh không có bị đối phương dọa sợ. Giết cũng là cực hung mãnh, a, lại chỉ chốc lát sau, một tiếng thê thảm không gì sánh được tiếng hét thảm bên trong. Thiên ma ông lão bị phá bụng, máu me đầm đìa bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, thân thể mặt ngoài còn có màu đen nhánh ánh sáng, phảng phất trói buộc trụ hắn, lại phảng phất thôn phệ hắn bình thường. Ngã trên mặt đất sau, tựa hồ đã vô pháp đứng lên, thống ngủ khóc thét không ngừng. Nhìn điệu bộ này, Tử Kỳ đã đang ở trước mắt, đối diện phương hướng kia nghiệp chướng oán linh đồng dạng là thương rất nặng, chỗ lồng ngực bị nổ ra một cái to lớn hố sâu đến. Đã xuyên thấu, chống một hơi, đứng ở nơi đó, ánh mắt cực hung ác lại hưng phấn nhìn đối phương. Rốt cục đến giờ phút này rồi. Hắn thắng thời điểm, liền muốn đến, ánh mắt lại hung ác, liền muốn tiến lên, bổ ra một đòn công kích, đưa đối phương lên đường. Vù nhưng đúng vào lúc này, trầm trọng tiếng ong ong, đột nhiên từ thiên địa gian bỗng đến, vang lên ở mỗi một phương hướng bên trong bình thường. Mênh mông cuồn cuộn, âm thanh không tính quá lớn, nhưng cũng đặc biệt mang theo một loại nào đó sức mạnh xuyên thấu. Phảng phất truyền vào lòng người bên trong, truyền vào linh hồn một dạng, làm người chớp mắt thay đổi sắc mặt, không tên chấn động, thậm chí sinh ra một loại không hiểu ra sao bi thương cảm giác đến. Xảy ra chuyện gì? Hết thảy tu sĩ toàn kinh, bốn mặt nhìn lại, rồi lại không tìm được âm thanh chỗ đến. Thanh âm này không đúng, tại sao biết như thế bi thương? Phảng phất ông trời cũng ở ai tiễn đưa gào khóc bình thường. Đến cùng là ai chết rồi? Có người quát lên, lời vừa nói ra, lại là một mảnh phụ họa. Tâm tư nhạy cảm tu sĩ, càng là cảm giác được chết đi tu sĩ. Thân phận chỉ sợ thật không đơn giản, là của ta ảo giác sao? Vì sao bản mệnh thiên thành, phảng phất mãnh tối sầm một đoạn dài xuống. Đột nhiên, có người kinh tiếng hô, nghe nói như thế, là một mảnh chỉnh tề quay đầu ngẩng đầu tiếng, hầu như là hết thảy tu sĩ, đồng thời nhìn về phía phương xa trong bầu trời bản mệnh thiên thành. Cái nhìn này trong nháy mắt, quả nhiên chỉ cảm thấy đã từng tia sáng rạng rỡ bản mệnh thiên thành. Phảng phất đột nhiên ảm đạm xuống bình thường, có loại hoàng hôn bên trong phế tích chi thành cảm giác. Lẽ nào là thiếu sư mệnh tiền bối xảy ra vấn đề rồi? Cái ý niệm này là lập tức dâng lên hết thảy tu sĩ trong đầu đến. Võ đài chỗ cao nhất, Long Cẩm Y tiên thần chi thân cũng là quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt buồn bã ủ rũ. Trên cả võ đài hoàn toàn tĩnh mịch xuống, giữa trường nghiệp chướng oán linh nhóm thần sắc là nhất bi ai. Như không có thiếu sư mệnh cho bọn họ công bằng một trận chiến cơ hội, bọn họ căn bản không có đánh vỡ chính mình chủng tộc gông xiềng vận mệnh cơ hội. Mà hiện tại, vị kia đều là rất hiền lành, lại công chính ông lão, thật đã chết rồi sao? Vù bi ai tiếng ong ong, vẫn còn tiếp tục, không biết bao nhiêu thế giới tu sĩ, nghe được thanh âm này, trong lòng cùng bi, a. Trong đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại lên, từ võ đài phương hướng truyền đến, đánh vỡ yên tĩnh, mọi người cả kinh tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia nghiệp chướng oán linh, đã bị ông lão thiên ma kia, lăng không mạnh mẽ một đòn, đập nát đầu. Ông lão thiên ma kia giờ khắc này, chính chìm đắm ở đến về luân hồi ấn ký sau ngắn ngủi trong thất thần. Mọi người thần sắc là tề loẹt xoạch không phục lên. Vô sỉ, dĩ nhiên nhân cơ hội này đánh lén. Mắng to tiếng, lập tức liền lên, chỉ kém có người xung lên đài, làm thịt ông lão thiên ma kia. Trên thực tế, kia nghiệp chướng oán linh một ít bạn tốt đã động lên, nhưng này hơi động, hết thảy tu sĩ đều cảm giác được áp lực nặng nề. Từ bầu trời phương hướng hạ xuống, ép tất cả mọi người động cũng động không được. Mọi người lúc này mới nhớ tới, chỗ cao còn có một vị đại lão, kia đánh lén thành công thiên ma ông lão, giờ khắc này cũng là lạnh cả người lên, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ gặp Long Cẩm Y lạnh lẽo ánh mắt, như mũi tên nhọn một dạng, rơi vào trên người hắn. Xuyên thủng con mắt của hắn. Ngươi thắng, cút cho ta xuống đài đi. Long Cẩm Y quát lên. Thiên ma ông lão nghe vậy, như gặp đại xá, hầu như là liên tục lăn lộn bình thường, trốn hướng trong phương xa. Hắn mặc dù là đánh lén thắng lợi, nhưng chung quy là thắng. Ở trong giới tu đạo, nhân vật như vậy, có lẽ vô sỉ, nhưng sống thường thường cũng càng lâu một chút. Một viên lòng hướng về đạo cũng chưa chắc so với người khác kém. Từ hôm nay trở đi, ta Long Cẩm Y lấy tiên thần chi thân lôi hải trấn thủ bản mệnh thiên thành, cho đến mới bản mệnh thiên chủ xuất thế. Tiếng ong ong nhỏ đi, Long Cẩm Y tuyên cáo tiếng bắt nguồn từ trong luân hồi thiên địa. Một tiếng này ra,